Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, người kia đến. Slateport City trung tâm Pokemon cửa, ngồi hai cái đỉnh lấy mắt quầng thâm người. Lão đại, người xác định người kia hội xuất hiện ở đây sao? Ta xác định, lúc trước hắn mang bọn ta lúc đi vào đợi liền là xuất hiện ở đây. Cho nên ta kết luận hắn xuất hiện lần nữa khẳng định là nơi này. Không sai, ngồi ở chỗ này hai người cũng là săn lùng đoàn lão đại cùng Mã Thái. Mã Thái, lão đại, ta thật đói buồn ngủ quá. Ta Pokemon cũng nhanh gánh không được. Kính dâm nam kính dâm đã lấy xuống. Bất quá lúc này đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Theo mang theo kính dâm không sai biệt lắm. Không được thì không được, vừa dễ dàng ăn hết giải quyết trước mắt vấn đề. Mã Thái hoảng, không được, a lão đại, nó đi theo ta nhiều năm, không có có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi nếu là thực sự quá đói, ăn ta tốt, kính dâm nam hữu khí vô lực nói, ngươi còn tính là có chút lương tâm, đưa tay qua đây đi. Mã Thái hoảng sợ, lão đại, không thể nào. Ngươi thật muốn ăn ta à? Kính dâm nam từ trong quần áo lấy ra một cái trái cây. Nghĩ gì thế? Xem ở ngươi đối ta như thế trung thành tuyệt đối phân thượng. Ta cái này trái cây phân ngươi một nửa tốt. Mã Thái nhãn tình sáng lên. Tạ ơn lão đại nhiều. Mấy ngày nay hai người ở cái thế giới này khắp nơi tìm lối ra. Không chỉ có lối ra không tìm được. Liền ăn đều không tìm được. Mà lại nơi này không phân ngày và đêm, ngủ đều ngủ không được, mấy ngày kế tiếp vừa mệt lại buồn ngủ. Mã Thái tiếp nhận kính dâm nam đưa qua một nửa trái cây, vừa định, kết quả một đạo tàn ảnh hiện lên, trong tay nửa cái trái cây biến mất không thấy gì nữa. Mã Thái sửng sốt, cũng hoảng, cái này mẹ nó là mình mấy ngày đến nay duy nhất thu hoạch được nửa cái trái cây a. Liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái lục sắc Pokemon phi thiên khoảng không. Lúc này chính con mắt lóe sáng chỗ sáng ôm Mã Thái này nửa cái trái cây. Sau đó điên cuồng địa bắt đầu ăn. Mã Thái há to mồm, đưa tay chụp về phía bên cạnh kính dâm nam. Lão đại, mau nhìn, Celebi, Celebi, đê, đê, kính dâm nam hữu khí vô lực nói. Trông thấy, Mã Thái sững sờ, lão đại, không bắt sao? Kính dâm nam hướng sau lưng trên tường dựa dựa, người đều sắp chết, còn bắt tới làm gì? Mã Thái suy tư một chút, sau đó giật mình, đúng a, người đều nhanh không, còn muốn Pokemon làm gì? Thế nhưng là Mã Thái đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Celebi có vượt qua thời không năng lực. Nói không chừng nó có thể mang bọn ta ra ngoài. Kính dâm nam đưa tay muốn đánh Mã Thái. Thế nhưng là không có khí lực. Chỉ là trên không trung vung một chút. Ngươi có phải hay không ngốc a? Coi như vượt qua thời không cũng vẫn là trong này a. Mà lại ngươi nhìn Celebi bộ dáng. Có thể mặc hắn sớm mặc. Hội chật vật như vậy. Mã Thái đánh đo một cái Celebi. Thật đúng là như lão đại nói, vết thương đầy người, trên mặt mỏi mệt, Mã Thái gặp này cũng từ bỏ. Quả nhiên, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, đã từng truy tìm hết thảy đều biến thành phù vân. Celebi ăn xong nửa cái trái cây, bay đến trước mặt hai người. So, đê, đê so, đê, đê, kính dâm nam không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. So em gái ngươi. Đi ra, ngươi có biết hay không ta đều nhanh ngủ, ngươi lại đem ta đánh thức. Celebi một mặt hủy khuất địa gọi vào. So, so, Celebi nhớ được bản thân trước kia đi tới chỗ nào đều sẽ rất được hoan nghênh. Mấy ngày nay gặp được người đều làm sao? Ngay từ đầu là gặp được một cái đuổi nó đi, sau đó mang theo nó lại tới đây, mà hắn liền là ưa thích đến cái loại cảm giác này. Dị thường thoải mái dễ chịu. Về sau cái kia dẫn nó tới nơi này người không thấy. Nó liền đi tìm, kết quả gặp được một cái cự đại lục sắc dài Pokemon. Một đường đuổi theo nó, thẳng đến bị truy chạy tới nơi này, làm cho vết thương đầy người, chật vật không chịu nổi. Kết quả về tới đây lại gặp loại này đối đãi. Mã Thái nằm trên mặt đất, trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng để hắn cơ hồ ngạt thở. Hắn cảm giác hắn sắp chết. Một màn này để hắn nhớ tới khi còn bé chính mình một thân một mình thời điểm. Đói đến không đứng dậy nổi, nằm tại băng lãnh đất tuyết bên trong. Tại cảm giác sắp chết đi thời điểm, loáng thoáng gặp phảng phất nhìn thấy một người hướng hắn đi tới. Hả, chờ một chút, có người hướng hắn đi tới. Mã Thái lập tức giữ vững tinh thần, thấy rõ nơi xa về sau khi thấy Diệp Ly chậm rãi đi tới. Lập tức kích động gọi vào, lão đại, hắn xuất hiện, người kia đến, chúng ta có thể cứu. Nằm ở bên cạnh kính dâm nam hữu khí vô lực nói. Xuất hiện liền xuất hiện. Cái gì? Người kia đến. Nói đột nhiên giữ vững tinh thần ngồi xuống. Nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp Diệp Ly chậm rãi hướng bên này đi tới. Kính dâm nam tranh thủ thời gian lấy ra trong ngực kính dâm đeo lên. Diệp Ly đi tới sau cũng là kinh ngạc. Celebi thế mà cũng tải. Trước đó không biết chạy đi đâu. Hai vị, ở bên trong ngẩn đến còn dễ chịu a. Diệp Ly đến gần sau chế nhạo nói. Kính dâm nam, tiểu hỏa tử, ta khuyên ngươi mau đem chúng ta thả ra. Không phải vậy, Diệp Ly trợn mắt chừng một cái. Không thèm để ý hắn. Vọt thẳng Celebi vẫy tay. Celebi, muốn cùng ta cùng đi sao? Celebi đầu tiên là sững sờ. Lập tức vui sướng hướng Diệp Ly bay tới. Vòng quanh Diệp Ly bay tới bay lui. So, đê, đê so, đê, đê. Diệp Ly ôm lấy nó. Biến mất tại Mã Thái trước mặt hai người. Mã Thái cùng kính dâm nam sửng sốt. Tình huống như thế nào? Chỉ nói với bọn họ một câu liền đi. Mã Thái, lão đại, người không nên cường ngạnh như vậy. Nếu như chúng ta van cầu hắn, hắn có thể sẽ cho chúng ta một đầu sinh lộ. Kính dâm nam sắc mặt khó coi, quay người xông Mã Thái quát. Ta cần ngươi dạy ta sao? Ta tự mình biết nên làm như thế nào. Mà lại ta đường đường săn lùng đoàn lão đại, sẽ đi cầu một tên tiểu quỷ. Ta liền xem như chết đói, hài cốt mục ở chỗ này, cũng sẽ không đi cầu hắn. Nói xong hận hận cắn răng. Hắn vốn là muốn theo Diệp Ly đàm luận điều kiện, cho nên bày ra tư thái. Kết quả người ta chẳng thèm để ý hắn, hại hắn có một loại nhất quyền đánh vào trong biển rộng cảm giác. Celebi vừa về tới hiện thực thế giới, liền không càng không ngừng vòng quanh Diệp Ly bay. Vừa bay một bên gọi, Diệp Ly đuổi ôm chặt lấy nó, che nó miệng, nói khẽ. Ta cồn nãy nãy, ngươi không muốn gọi có thể chứ? Tái dẫn đến cái săn lùng đoàn ta muốn bị ngươi hại chết. Celebi tựa như là lĩnh hội Diệp Ly ý tứ, duỗi ra tiểu tay chỉ mình dạ dày. Cô, đê, đê cô, đê, đê cô, đê, đê, Diệp Ly im lặng. Đây ý là đói nha. Ta thả ra ngươi, ngươi không cần loạn gọi. Celebi gật gật đầu. Diệp Ly lúc này mới buông ra nó, đi lấy Pokemon thực vật, cho Celebi ngược lại một số. Thế nhưng là Celebi chỉ là nhìn xem, nghe, sau đó một mặt ghét bỏ. Diệp Ly im lặng, đắt như vậy Pokemon thực vật đều ghét bỏ. Vậy ngươi đến muốn ăn cái gì? Thịt rồng, chờ chút, thật là có thịt rồng. Diệp Ly chỉ đứng ở đằng xa Dragonite cái mông. Nơi đó có thịt rồng, qua cắn hai cái đi. Dragonite, Celebi, Diệp Ly lắc đầu thở dài, khó xử, trong đầu nhớ lại Celebi giới thiệu. Celebi, truyền thuyết Pokemon, được vinh dự rừng rậm thủ hộ thần, có thể tự do lui tới tại quá khứ cùng tương lai. Rừng rậm thủ hộ thần, Diệp Ly tự lẩm bẩm, vậy có phải hay không muốn ăn thụ quả? Diệp Ly nhớ tới trong bọc còn có mấy cái tại du hí thế giới hái quả từ. Vội vàng đi qua mở ra bao, xuất ra bên trong trái cây đưa cho Celebi. Celebi lập tức mừng rỡ tiếp nhận, gặm đứng lên, còn bên cạnh Diệp Ly tâm lý đang rỉ máu a. Phải biết những trái này tại hiện thực thế giới thế nhưng là rất đáng tiền. Hơi một tí mấy ngàn khối một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.